Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, cùng boss lẫn nhau hạ độc. Một đường chạy chậm trở lại Mạc Thành, Dạ Sắc đầu tiên lại đi phòng đấu giá mua một bộ phận phó chức nghiệp cần thiết vật liệu. Tăng 3 cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại vấn đề là làm sao đi đánh giết một cái boss. Boss có khó không đánh là nói chuyện, tìm được hay không lại là một cái khác nói. Dù sao thì trước chuẩn bị tốt đầy đủ dược tề lo trước khỏi hỏa. Hắn mục tiêu thứ nhất vẫn là phong lang trong hạp cốc lang vương. Nếu như theo phổ thông phong lang đến xem, hắn hẳn là có một tia cơ hội đánh giết lang vương. Theo hơn 1.000 mai kim tệ tiêu hao không còn một mảnh, hắn phó chức nghiệp đẳng cấp rốt cục đi tới cấp 5. Cấp 5 phó chức nghiệp bên trong ngoại trừ có thể đạt tới trong truyền thuyết miễn trừ tổn thương giảm thuốc trị thương tề. Còn có một loại hiệu quả đặc biệt dược tề để Dạ Sắc cảm thấy rất hứng thú. Thống khổ dược tề, sử dụng sau gia tăng mục tiêu bị tổn thương. Mỗi giây gia tăng 1% sở thụ tổn thương, cao nhất 10%. Tiếp tục 30 giây, nhất làm cho hắn vui mừng chính là dược tề phạm vi hiệu quả trọn vẹn lật ra gấp 2. Đạt đến kinh khủng 80×80. Vũ khí, dược tề, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Liền nhìn có thể hay không gặp được cái kia lang vương. Dạ Sắc chính mình nội tâm thật đúng là không có gì ngọn nguồn. Dã quái tốt soát boss khó gặp là nhất định. Cho nên hắn lựa chọn cái này không ai nghĩ cách lang vương. Về phần tang thi boss biến dị người cùng thụ yêu boss thụ ma, căn bản là mỗi lần bị phát hiện liền là quần công, chết ngay cả cặn cũng không còn. Phổ thông boss cấp quái vật tại công lược lúc nếu có cái khác đội ngũ có lẽ người chơi nhúng tay. Như vậy chỉ cần cái đội ngũ này cống hiến 20% trở lên máu số lượng tổn thương, vậy thì có cơ hội thu hoạch cuối cùng ném điểm ban thưởng phân phối. Cho nên tốc độ di chuyển rất chậm biến dị người cùng thụ ma trở thành thảm nhất boss. Chỉ cần bị phát hiện liền là một trận đỗi. Có thể hay không cống hiến 20% tổn thương đánh lại nói. Vạn nhất cống hiến đủ lại ngẫu nhiên đạt được hoàng kim cấp trang bị chẳng phải là phát một món tiền nhỏ, nơi này phong lang thật đúng là nhiều. Nếu là toàn bộ giết chết lại có thể chướng một bút kinh nghiệm. Dạ Sắc nhìn thoáng qua chân dưới, đại khái 20 con phong lang, có chút không thôi lựa chọn từ bỏ. Mục tiêu của hắn là lang vương, còn chưa đủ xâm nhập a, vậy liền tiến thêm một bước. Dạ Sắc có chút lo lắng, hắn đã tại trong hạp cốc tìm 2 giờ. Tại gia tốc dược tề gia trì dưới tốc độ của hắn so thích khách còn kinh khủng hơn. Nhưng là vẫn không có tìm được boss vết tích. Ngay tại hắn đã đạt tới hẻm núi chỗ sâu có chút không chịu nổi thời điểm rốt cục phát hiện boss. Một cái da lông thuần trắng cái trán có 3 đạo ám văn hình thể so phổ thông phong lang phải lớn gấp. 2 phong lang đứng tại trên một khối nham thạch. Mà nham thạch chung quanh thì nằm sấp gần 100 con phổ thông phong lang cùng 3 cái tinh anh phong lang, để Dạ Sắc có phần là im lặng là con này lang vương rất có nhân tính hóa. Lang vương đứng tại nham thạch bên trên ngẩng đầu, ngẫu nhiên hướng phía dưới nhìn một chút, tựa như quân vương tuần duyệt binh lính của mình cùng con dân. Người nhà hiện tại cũng không phải trăng tròn, người ngẩng đầu cổ không mệt a. Phong lang chi vương, boss, LV30, HP, 9000/9000 MP, 52000/52000 tổn thương, 530-680 đại khái là bởi vì chuyển chức sau có cường lực nghề nghiệp kỹ năng nguyên nhân. Cho nên boss máu số lượng cùng công kích cũng là đột nhiên gia tăng. Đạt đến một mức độ khủng bố. Kịch độc dược tề thêm chảy máu dược tề thêm giảm tốc độ dược tề đối phó ngọn nguồn dưới những cái kia tạp ngư ngược lại không là vấn đề. Vấn đề là cái này boss nếu là có miểu sát năng lực lời nói liền xong đời. Bất quá muốn ở trong game trở nên nổi bật, bị một cái Phong Lang Chi Vương ngăn trở tính là gì sự tình? Dạ Sắc cắn răng một cái, trước tính ra tốt khoảng cách sử dụng sau này một phát băng chùy kéo tới 5 con Phong Lang Cừu Hận. Vì truy cầu hiệu dẫn đầu kịch độc dược tề cùng chảy máu dược tề toàn bộ dùng tới. Bởi vì Dạ Sắc thấy được Lang Vương tựa hồ có trí khôn nhất định. Vạn nhất Lang Vương chỉ huy Phong Lang đối Dạ Sắc tiến hành vòng vây thức đấu pháp, hắn liền 100% muốn hóa là trắng hết. Cho nên hắn chỉ có thể phân lượt kéo một bộ phận Phong Lang Cừu Hận, sau đó từ từ thôi rơi boss hộ về. Tại hắn hao tốn đại lượng tinh lực cùng dược tề tình huống dưới, Lang Vương chung quanh phổ thông Phong Lang đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn dưới 3 cái tinh anh Phong Lang. Lại nói cái này Lang Vương là mù lòa a, tiểu đệ đều chết sạch còn tại kia lê ông lấy đầu. Hắn có chút im lặng. Chính mình dụ quái thời điểm sợ nhất liền là bị Lang Vương phát hiện, sau đó một bộ mang đi hắn. Kết quả Lang Vương giống như biến thành câm điếc sói. Mặc cho Dạ Sắc chơi lửa nóng nó mắt điếc tai ngơ. Ngay cả nhìn cũng không nhìn. Vậy ta kéo 3 cái tinh anh thử một chút. Một lần cố gắng về sau. Dạ Sắc thành công đem 3 cái tinh anh cũng cho tiêu diệt. Đồng thời thăng cấp đến LV-19. Bất quá cổ quái là boss vẫn còn đang nham thạch bên trên ngẩng cao lên đầu không có để ý hắn. Dạ Sắc trước cho mình bóp nát một bình gia tốc dược tề, sau đó cầm một bình chậm chạp dược tề chậm rãi đi hướng Lang Vương. Lúc này có bất kỳ sai lầm nào đều là khả năng hội hóa thành bạch quang. Cho nên trước tiên đem tốc độ của đối phương hạ xuống lại hạ dược mới tương đối ổn thỏa. Ngay tại hắn chậm rãi đến gần thời điểm, Lang Vương tựa hồ rốt cục phát hiện con dân của mình đã biến mất sạch sẽ. Trên đỉnh đầu danh tự biến thành huyết hồng sắc cùng nổi lên thân hung tợn tập trung vào Dạ Sắc. Hỏng bét, đẳng cấp cao quái vật là có chủ động tiến công khuynh hướng. Dạ Sắc vừa định đối Lang Vương ném ra trong tay dược tề, lại phát hiện đối phương nhanh hắn một bước. Trên đầu xuất hiện -100 MP chữ. Boss trực tiếp dùng kỹ năng. Xong đời, Dạ Sắc có chút không cam tâm. Nhưng là lại không thể làm gì. Lang Vương đẳng cấp viễn siêu với hắn. Với lại là siêu cao công kích. Tùy tiện một cái kỹ năng đều có thể nhẹ nhõm dây mất chỉ có level 19 chính mình. Hệ thống nhắc nhở. Ngài nhận Phong Lang Chi Vương kỹ năng Lang Vương uy áp hiệu quả. Toàn thuộc tính giảm xuống 20%. Tiếp tục 1 phút đồng hồ. A, Lang Vương cho ta chụp vào cái đi bắp. Dạ Sắc ngây người nhìn xem còn tại nham thạch bên trên Phong Lang Chi Vương. Mặc dù đối phương danh tự đã biến thành đối địch huyết hồng sắc nhưng là cũng không có xuống tới. Ngược lại trước cho Dạ Sắc chụp vào một cái giảm ít bắp. Hệ thống nhắc nhở, ngài nhận Phong Lang Chi Vương kỹ năng tà phong ăn mòn hiệu quả. Mỗi giây nhận 30 điểm thương tổn. Tiếp tục thời gian tụ Phong Lang Chi Vương phóng thích thời gian ảnh hưởng. Cái này, con hàng này chẳng lẽ là cái ma pháp công kích Lang Vương không thành? Dạ Sắc trông thấy boss liên tiếp đối với mình thả 2 cái kỹ năng nhưng chính là không đi dưới. Nham thạch không khỏi quái dị nghĩ đến. Người xuống tới sờ hai ta dưới liền treo a, làm sao tổng dùng kỹ năng? Dạ Sắc một bên đậu đen rau muống một bên cho mình bóp nát một bình trung cấp khôi phục dược tề. Dược tề hiệu quả là mỗi giây khôi phục 20 điểm HP. Nhưng là bởi vì tự thân cấp 5 phó chức nghiệp tăng thêm vừa lúc đạt tới 30 điểm hoàn mỹ triệt. Tiêu mất tà phong ăn mòn ảnh hưởng. Chẳng lẽ lại ngươi thật là một cái sẽ không vật lý công kích Lang Vương? Hệ thống nhắc nhở. Ngài đối Phong Lang Chi Vương sử dụng chảy máu dược tề. Phong Lang Chi Vương đỉnh đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện -30 tổn thương. Tại Dạ Sắc nếm thử tính công kích về sau nó bắt đầu trở nên nóng nảy. Lần này nó rốt cục đi hạ nham thạch. Phong Lang Chi Vương trên trán 3 đạo ám văn lấp lóe. Lần nữa toát ra -100 nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Phong Lang Chi Vương đối với ngài sử dụng nhiếp hồn kỹ năng. Ngài MP lấy bị thanh không? Ngọa tào người nhà thật sự là từng cái hội kỹ năng Lang Vương đúng không? Dạ sắc không nghĩ tới lại có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Thanh không MP đối với bất kỳ người nào mà nói đều sẽ đem sức chiến đấu xuống đến thấp nhất. Nhưng lại hắn không phải. Bởi vì hắn là dựa vào dược tề đánh tổn thương. Dược tề lại không cần lam. Hệ thống nhắc nhở, ngài đối Phong Lang Chi Vương sử dụng kịch độc dược tề. Hệ thống nhắc nhở, Phong Lang Chi Vương đối với ngài sử dụng kêu khóc kỹ năng. Ngài tất cả tốc độ giảm xuống 30%. Hệ thống nhắc nhở, ngài đối Phong Lang Chi Vương sử dụng thống khổ dược tề. Hệ thống nhắc nhở, ngài nhận Phong Lang Chi Vương kỹ năng tuyệt đối áp chế ảnh hưởng. Mê muội 2 giây, hệ thống nhắc nhở, ngài đối Phong Lang Chi Vương sử dụng đâm mù dược tề. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, dạ sắc nhàm chán ngáp một cái. Đối diện Phong Lang Chi Vương máu số lượng chỉ còn lại không tới 3000. Trong khoảng thời gian này hắn một mực cùng Lang Vương lẫn nhau ném kỹ năng cùng dược tề. Chính mình ngẫu nhiên có cái kỹ năng lam hắn ngược lại sẽ đi từ từ tích cốt ma trượng trúng độc. Hiệu quả, không thể không nói Phong Lang Chi Vương nhưng thật ra là rất mạnh tồn tại. Tiếp tục siêu lâu có thể lặp lại sử dụng Lang Vương uy áp tương đương với để người chơi vứt bỏ 3-4 trang bị, phạm vi lớn tà phong ăn mòn cùng Lang Vương gần 100 hộ vệ càng là đối với cao cấp dược phẩm tồn số. Lượng hoặc là thánh quang sứ giả năng lực một cái khảo nghiệm. Nhiếp hồn càng là có thể trực tiếp phế bỏ một cái đội viên chuyển vận. Mà có 2 giây mê muội tuyệt đối áp chế càng là đánh gãy đối phương tiết tấu thần kỹ. Tại Lang Vương nửa máu thời điểm nó còn từng phóng thích qua một loại triệu hoán đàn sói kỹ năng. Bên người trống rỗng nhiều xuất hiện 10 cái phổ thông phong lang. Nếu là người khác nhất định bị đánh trở tay không kịp. Nhưng ở chồng đầy kịch độc dược tề cộng chảy máu dược tề cộng thống khổ dược tề cộng chậm chạp dược tề cộng đâm. Mù dược tề ngũ trọng trọng áp dưới triệu hoán đi ra phong lang ngay cả dạ sắc quần áo đều không. Đụng phải liền xong đời. Rốt cục, tại Phong Lang Chi Vương máu số lượng hạ thấp 20% lúc miệng bên trong phun ra một mảng lớn dày đặc. Phong nhận, sớm có đoán trước boss sẽ thả đại chiêu dạ sắc đã bóp nát giảm thuốc trị thương tề. Miễn cưỡng kháng trụ cuối cùng này thế công. Phong Lang Chi Vương cổ nghiêng một cái không cam lòng ngã trên mặt đất. Mà dạ sắc trên thân lóe ra một đạo thăng cấp quang mang. Đồng thời góc trên bên phải đếm ngược cũng đã biến mất. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Mặc dù dược tề sử dụng số lượng có chút kinh khủng nhưng vạn hạnh xem như hoàn thành. Tiếp xuống liền là sờ xong trang bị đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Dạ sắc hài lòng gật đầu. Dược tề toàn bộ triển khai tình huống dưới thế mà thật hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. So sánh dưới điểm này dược tề tiền đã không coi vào đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.